người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Gió Trợ Thế Lửa. Rời đi Konoha sau, Hoshigaki Kisame âm thầm nhìn thoáng qua Uchiha Itachi. Vì cái gì đột nhiên muốn rút lui? Cái này chất vấn Itachi không có gì quá lớn phản ứng. Chỉ là chuyện đương nhiên đáp trả, bởi vì chúng ta nhất định phải rút lui. Maito Gai thực lực ta, rất rõ ràng, thật nghiêm túc chúng ta đại khái sẽ chết tại Konoha. Còn nữa, vật chúng ta muốn tìm cũng không. Tại Konoha, Kisame sửng sốt một chút, không tại Konoha. Ta đối Hatake Kakashi dùng Tsukuyomi, tận quản hắn không nói gì. Bất quá cho dù đến cuối cùng trong mắt của hắn cũng không có dâng lên bất kỳ lo âu nào thần sắc. Nói xong Itachi nhìn thoáng qua Kisame, cho nên chúng ta muốn tìm người không tại Konoha. Cũng chỉ có mục tiêu không tại Konoha, Kakashi mới không lo lắng chút nào. Nếu như mục tiêu tại Konoha, Kakashi làm sao có thể không lo lắng đâu. Itachi mặc dù 243 nhưng phán đoán của người ta cho rằng sẽ không sai. Nhưng lúc này đem Jinchuriki mang rời khỏi thôn. Vạn nhất vĩ thú bạo tẩu ai tới áp chế. Jinchuriki thế nhưng là mỗi cái nhẫn thôn đều vô cùng coi trọng đồ vật. Mặc dù đồng dạng là ninja, nhưng Jinchuriki cũng nhiều bị xem như công cụ. Xem như một kiện vật phẩm, uy hiếp cái khác nhẫn thôn vật phẩm mà thôi. Đem vật trọng yếu như vậy mang đi ra ngoài Konoha sẽ yên tâm. Còn nhớ trước đó Konoha xuất hiện cái kia mộc độn ninja, bị Sa ẩn xưng là thuấn thần Iwichi tiểu quỷ A. Mộc độn ninja, Kisame sửng sốt một chút. Mộc độn có được áp chế vĩ thú năng lực, cho nên cho dù đem Jinchuriki mang rời khỏi thôn, chỉ cần có mộc độn ninja đi theo liền hoàn toàn không cần lo lắng. Kiểu nói này Kisame cũng cảm thấy khả năng có chút cao. Konoha hiện tại đã mất đi đệ tam Hokage, thôn bấp bênh. Lúc này để cửu vĩ cùng mộc độn ninja cùng một chỗ bí mật rời đi. Chỉ cần cửu vĩ tại Konoha trong tay, như vậy cái khác thôn coi như hủy đi Konoha, Konoha cũng còn có báo thù lực lượng. Không nghĩ tới Konoha thế mà an bài như vậy, đem Jinchuriki phái ra thôn. Nếu là Jinchuriki xuất hành chắc hẳn nhất định có rất nhiều thực lực cường đại ninja đi theo A. Sẽ có rất nhiều ninja cùng như thế. Itachi cũng không cảm thấy bảo hộ Jinchuriki ninja sẽ rất nhiều. Thậm chí nếu để cho Itachi đến kế hoạch lời nói, sẽ tận lực để bảo hộ Jinchuriki ninja càng ít càng tốt. Đương nhiên bảo hộ cửu vĩ ninja thực lực cũng muốn càng mạnh càng tốt. Nhiều người dễ dàng bạo lộ hành tung. Tương phản ít người tình huống dưới hành động càng thêm nhanh gọn. Chỉ bất quá Kakashi cùng Maito Gai bọn người tại Konoha. Là ai đang bảo vệ cửu vĩ đâu? Còn có cái kia mộc độn tiểu quỷ. Cửu vĩ liền không nói. Mộc độn tiểu quỷ đối Konoha trọng yếu giống vậy a? Hai cái này trọng yếu ninja rời đi Konoha, phụ trách bảo hộ hai người ninja thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Nhưng Konoha hiện nay trừ ra Kakashi bọn người, còn có cái gì không muốn người biết cường giả sao? Danzo, cũng không khả năng để hắn bảo hộ cửu vĩ. Danzo một khi tiếp cận Kyubi Jinchuriki không nghĩ biện pháp khống chế cửu vĩ thế là tốt rồi. Mục tiêu không tại Konoha cái này nhưng thì khó rồi. Muốn tại Konoha bên ngoài tìm tới người nào đó nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hoshigaki Kisame oán trách, Itachi ngượng ngùng cười cười, lại khó cũng muốn thử tìm xem. Nha lạc, nhiệm vụ này đây chết. Phàn nàn lời nói xong, hai người nhìn lẫn nhau một cái. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Konoha Kurei bên ngoài. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Iwichi và Naruto ra roi thúc ngựa rốt cục tại trời tối trước. Chạy tới cái thứ nhất có khả năng tìm tới Sunet địa điểm. Địa điểm này cũng là khoảng cách Konoha gần nhất địa phương. Tìm tới Sunet khả năng tại Iwichi xem ra. Đến gần vô hạn bằng không. Ngay cả chỗ như vậy đều bị Shikaku viết tại quyển trục bên trong. có thể nghĩ tam nhẫn thứ nhất Sunet hành tung là đến cỡ nào khó tìm. Nhìn phía sau còn tại và khí cầu cùng chết Naruto. Iwichi tùy tiện tại cái nào đó quán trọ nhỏ mở cái gian phòng. Naruto trong phòng chờ lấy Iwichi. Mà Iwichi hiện tại muốn đi trong thôn tìm xem Sunet tình báo. Tìm Sunet cũng không phải là không có biện pháp. Được người xưng là trong truyền thuyết đại dê béo. Nói Sunet danh tự không ai biết nàng ở nơi nào. Nhưng người muốn hỏi trong truyền thuyết đại dê béo ở nơi nào. Cái kia có lẽ sẽ có chút thu hoạch bất ngờ. Hỏi thăm mấy cái sòng bạc về sau. Quả nhiên liên quan tới trong truyền thuyết đại dê béo sự tình có không ít. Tin tức rất nhiều nhưng vạch Sunet tại vị trí nào tình báo không có. Cái thôn này cũng không lớn, không có thu hoạch được tin tức hữu dụng gì cũng bình thường. Cái kế tiếp địa điểm là một cái 10 phần cỡ lớn thành trấn. Đến lúc đó lại đi hỏi thăm đại dê béo sự tình. Cảm giác hẳn là rất nhanh liền có thể thuận lợi tìm tới Sunet. Về đến phòng Iwichi nhìn xem còn tại và khí cầu cùng chết Uzumaki Naruto. Quá chuyên chú Naruto hoàn toàn không có chú ý tới Iwichi đi đến. Iwichi dứt khoát nằm vật xuống mình trên giường nhỏ. Mỗi ngày lựa chọn mở ra. Mời lựa chọn. 1. Luyện tập kiếm thuật 1 giờ đồng hồ. Ban thưởng sơ cấp ninja kiếm thuật. 2. Tinh luyện chakra 1 giờ đồng hồ. Ban thưởng chakra lượng tăng cường. Mới ban thưởng là kiếm thuật. Hệ thống rất không tệ. Iwichi nguyên bản còn dự định đi tìm kiếm thuật cao thủ học tập một điểm kiếm thuật. Nhưng bây giờ tựa hồ xem ra hoàn toàn không cần. Đứng dậy rút ra Kusanagi no Tsurugi. Đứng ở gian phòng nơi hẻo lánh đất trống bắt đầu luyện tập kiếm thuật của mình. Ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng vẩy hướng đại địa. Mà giờ này khác này. Phong quốc cùng hỏa quốc biên giới bên trên. Chú đóng ở biên giới Konoha Ninja. Nhìn phía xa trong sa mạc. Một đám không ngừng lấp lóe bóng đen dơ bó đuốc đang nhanh chóng hướng về bên này tới gần. Là xa nhận a, địch tập, nhanh lên làm tốt, chấm ngoặc kép, một cái Chunin hốt hoảng la lên. Nhưng hắn rất nhanh bị một cái Jonin ngăn cản. Không phải địch tập, người cảm thấy có ai đánh lén người khác có thể như vậy nghênh ngang xông lại. Jonin nhìn xem bốn. Phía ninja đều giữ vững tinh thần đến bảo trì cảnh giới là được rồi. Một khi bọn hắn thật mưu đồ làm loạn liền trước tiên đem tin tức truyền về Konoha. Nói xong xa xa, xa nhẫn đã tới gần. Mà những này xa nhẫn tại khoảng cách còn có chừng 20 mét khoảng cách ngừng lại. Sau đó đem trên người mình nhẫn cụ túi vứt bỏ. Đồng thời chỉnh tề xếp thành một hàng. Bên trong một cái xa nhẫn tay nâng lấy quyển trục hướng phía Konoha cái này vừa đi tới. Này tấm diễn xuất cũng không phải muốn khai chiến tiết tấu. Mà là muốn đàm phán bộ dáng. Thấy thế Konoha Jonin lộ ra một vòng tiếu dung. Xa ẩn có thể nhận rõ hiện trạng. Nhanh như vậy liền phái người đến Konoha đàm phán không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống. Mau chóng giải quyết mâu thuẫn. Như vậy cái khác thôn cũng sẽ không có cái gì quá lớn dị động. Tiếp nhận đối phương quyển trục. Konoha Jonin nhìn đối phương. Chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa nó truyền về Konoha. Lần nữa trước đó các ngươi ngay tại chúng ta nơi này chờ đợi a. Sa ẩn Jonin nhẹ gật đầu. Sa ẩn nguyện ý tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì. Chỉ cần đổi về Tsunagakure vị thú là được rồi. Minh bạch. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.